Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 điểm hóa đan dược. Giang Nam Như thấy đối phương coi khinh chính mình, không khỏi có chút hiếu thắng. Nàng hướng Ngư Công Tử Trắng liếc mắt một cái, chậm rãi đi tới đan lô phía trước. Kia đan lô xa xem một mảnh xanh biếc, ai ngờ gần chỗ vừa thấy, lại là lục trung lộ da trắng, có vẻ kiều nộn dị thường, giống như là tươi mới măng giống nhau. Lúc này đan lô ở phía trước, Giang Nam Như lại là có chút bất đắc dĩ. Đồ vật tuy hảo, nhưng nàng lại vô tài liệu nhưng dùng. Nơi này không biết là nơi nào, tuy có một đan lô ở bên, lại không thấy đã có luyện chế đan dược nguyên liệu. Giang Nam Như lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lại cũng không nghĩ nhận thua, chỉ phải ở chính mình trong túi trữ vật quay cuồng lên. Kia Ngư Công Tử sớm đã nhìn ra Giang Nam Như quẫn thái, lại là không đề cập tới, chỉ là nhàn nhã nhìn đối phương, tựa hồ là đang xem chê cười giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Như giữa mày vừa nhíu, tức khắc nảy ra ý hay. Nàng tự trong túi trữ vật lấy ra một cái thi đan, nhẹ nhàng ném đến kia lô đỉnh bên trong. Luyện đan chi đạo biến ảo vô cùng, chính là cùng tu chân đều xem trọng đại đạo. Bởi vậy, kia luyện đan chi đạo cũng là bao hàm toàn diện. Thế nhân đều biết, lấy đan sa, thảo dược, khoáng thạch nhưng đoàn chế thành đan dược. Lại không biết còn có một loại diệu pháp, chính là điểm hóa đan dược, cùng luyện chế đan dược bất đồng. Điểm hóa đan dược yêu cầu càng là cao, liền giống như là đem thế gian đúc tốt binh khí, một lần nữa tiến hành tinh gia công giống nhau. Về điểm này, hóa đan dược lại là một môn rất khó học tập tay nghề. Lúc này Giang Nam Như lại là tin tưởng gấp trăm lần. Chỉ thấy nàng lại ở đan lô chung đặt một ít phụ trợ tài liệu, mới chậm rãi hô một hơi. Giang Nam Như hơi thở bộ dáng cực kỳ lười biếng, hoàn toàn không giống yếu điểm hóa đan dược giống nhau. Đãi nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, liền thấy này bỗng nhiên đứng thẳng, cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nàng tự trong túi trữ vật bay nhanh lấy ra đồ vật, cũng không đi xem vài thứ kia bộ dáng, toàn bộ vứt bỏ vào đan lô bên trong. Ngư Công Tử đứng thẳng một bên, đã là nhìn ra Giang Nam Như mục đích. Lúc này Giang Nam Như nếu là luyện chế đan dược, hắn còn có phần tin tưởng. Ai ngờ đối phương cư nhiên muốn ở chỗ này điểm hóa đan dược, tức khắc liền có chút kinh ngạc. Nếu Giang Nam Như quả thực có thể điểm hóa đan dược thành công, kia thật đúng là có thể sử dụng thiên phú dị bẩm tới hình dung. Ngư Công Tử đứng thẳng ở bên, thấy Giang Nam Như cư nhiên hướng kia đan lô chung vứt bỏ mấy khối xương cốt, thật là kinh ngạc. Chỉ là kia mấy khối xương cốt hơi túng lướt qua, căn bản không có thấy rõ ràng xương cốt là vật gì. Giang Nam Như động tác tuy mau, lại là cực có trật tự. Chỉ thấy Giang Nam Như đem trong tay nguyên liệu toàn bộ ném vào đan lô bên trong, lập tức xoay người lui ra phía sau một bước, cùng kia đan lô bảo trì khoảng cách nhất định. Uống! Giang Nam Như một tiếng quát nhẹ, trong miệng mau lẹ ra tiếng, đôi tay bình duỗi, kia đan lô cư nhiên bị này dùng linh lực chậm rãi thêm vào, bay tới giữa không trung. Kia một đan lô cồng kềnh dị thường, ít nói cũng có 3-500 cân trọng lượng. Giang Nam Như chỉ là bằng vào một ngụm thanh khí, liền đem kia đan lô nâng lên, lại là có chút cố hết sức. Kia Giang Nam Như không dám có chút dừng lại, sợ lúc này chậm trễ sẽ đem kia đan lô rơi xuống giống nhau. Nàng liên tiếp ở không trung đánh pháp quyết, pháp quyết biến ảo nhan sắc, cư nhiên hình thành 5 màu quang mang. Kia quang mang đem đan lô quấn quanh, theo Giang Nam Như pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc quang mang ngưng kết, cùng kia đan lô rối rắm tới rồi cùng nhau. Ngư Công Tử đứng thẳng ở một bên, nguyên bản chỉ là nhìn náo nhiệt, lúc này thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi chính xác lên. Giang Nam Như dấn thân vào trong đó, nơi nào chú ý tới một bên Ngư Công Tử biểu tình. Nàng hận không thể đánh ra hoàn toàn tinh thần, đi điểm hóa kia đan lô chung thi đan. Hết chương.